Nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 51, Tiểu Thanh Mai, có chút mãnh, 51. Góc truyện audio.com, chấm, edit, beta, sâu đơ chanh, Thích Hà đưa Phồn Tinh về chung cư chính mình. Sau khi ôm người từ trong xe ra, hai cánh tay ngó sen của tiểu ngốc tử theo bản năng mà vòng qua cổ hắn. Bộ dáng nhỏ nhắn mơ mơ màng màng. Tiểu ngốc tử, cậu thích văn nhân nho sao? Tuy rằng vẫn biết cái tên văn nhân nho kia lớn lên không thể nào đẹp trai tiêu sái bằng hắn được. Lại còn tay đen lòng dạ tàn nhẫn. Tiểu ngốc tử khẳng định sẽ chướng mắt mắt hắn ta. Nhưng Thích Hà vẫn nhịn không được mà hỏi một câu. Vạn nhất tiểu ngốc tử của hắn, mắt bị mù thì sao bây giờ? Ngô, không thích, lão đại cọ cọ mặt vào ngực Thích Hà. Nơi này mềm mại, thoải mái, trong lòng Thích Hà chấn động mãnh liệt. Sau đó khẩn trương hề hề, hỏi thử, vậy cậu có thích tiểu hoa hoa không? Hắn biết cô vẫn luôn ở sau lưng gọi hắn là tiểu hoa hoa. Phồn Tinh có chút say, lại ngủ đến mơ mơ màng màng. Thường thì không một ai có thể dụ dỗ để moi chuyện từ cô. Nhưng mà với Thích Hà thì tuyệt đối có thể. Phồn Tinh, Thích Hà lại thúc giục một chút. Không, thời điểm lão đại vô ý thức muốn tìm lại vấn đề này. Trái tim đột nhiên rất đau đớn. Đau đến mức khiến cô thực không thoải mái. Thậm chí còn nói không ra lời. Trong lòng Thích Hà chợt lạnh. Không thích, không thể, thích, Phồn Tinh đứt quãng nói. Trong đầu có một tia ý thức rất rõ ràng nói với cô. Không thể thích người khác, sẽ chết, vì cái gì không thể thích? Thích Hà gấp không chờ nổi mà truy vấn. Đối với văn nhân nho, là chém đinh chặt sắt không thích. Đối với hắn, là không thể thích. Thích Hà có thể cảm nhận rõ ràng được. Văn nhân nho đối Phồn Tinh, chỉ là một người ngoài. Mà hắn đối tiểu ngốc tử, thì không giống như vậy. Là không thể thích, không phải không thích, trái tim vô cùng đau đớn. Giống như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp lại thật chặt. Có cảm giác như một giây sau sẽ nổ tung luôn vậy. Lão đại mỗi khi đau đớn đều sẽ trở nên rất táo bạo. Mà Thích Hà thì lại cứ luôn truy vấn ở bên tai cô. Vì thế liền tiện tay tát thẳng vào mặt hắn một cái. Mặt Thích Hà tê dần, tê, đã thế sau khi hắn bị đánh một cái. Hắn lại còn không thể nào làm gì được cô. Bởi vì tiểu ngốc tử là nhắm mắt lại mà đánh, rõ ràng chính là vô ý thức ngộ thương người, ôm người về phòng chính mình, giúp Phồn Tinh cởi giày vớ, sau đó lại dùng khăn lông ấm xoa xoa mặt cho cô. Thích Hà lúc này vẫn luôn tự hỏi một cái vấn đề đặc biệt đáng khinh. Hắn có nên đưa tiểu ngốc tử đến phòng cho khách hay không đây? Đưa, không đưa, đưa. Không đưa, trong đầu phảng phất như có hai hình nhân nhỏ đang đánh nhau vậy. Quả thực là một vấn đề siêu cấp rối rắm xưa nay chưa từng có. Đến cuối cùng, Thích Hà phá lệ bất đắc dĩ mà thừa nhận chính mình tuyệt đối là một con người đáng khinh xấu xa lại còn hạ lưu vô sỉ. Ân, không đưa, lý do là, bạn nhìn đi, tiểu ngốc từ hồi nãy có uống chút rượu, khẳng định là không quá thoải mái. Hắn phải tùy thời chăm sóc, chiếu cố cô thật tốt mới được. Lý do to hơn mục đích, tuy rằng đã dùng cái lý do đặc biệt đúng tình hợp lý kia để thuyết phục chính mình rồi. Nhưng mà, cái nội tâm đáng khinh lại khiến cho hắn hoàn toàn không thể lừa gạt nổi chính mình luôn. Trước tiên, là đi tắm rửa cho chính mình thơm tho ngào ngạt. Sau đó, lặng lẽ nằm ở bên người tiểu ngốc tử. Thích Hà quy quy củ củ mà bắt chéo hai tay để trên bụng. Khiến cho người ta nhìn thoáng qua có một loại cảm giác đoan trang đường hoàng. Cứ nằm thẳng như vậy, mở to hai mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, nhìn hết một hai tiếng đồng hồ, mới có thể làm giảm cái tâm tình kích động trong lòng lại được. Tiểu ngốc tử, Thích Hà tính thử hô một câu, Phồn Tinh không phản ứng. Phồn Tinh, Tinh Tinh, xưng hô từng bước một trở nên đáng khinh, thân ái, tiểu ngốc tử yêu dấu, vợ, Thích Hà điểm lại hết mấy cái xưng hô mà hắn đã tự bổ não trong mấy năm qua ra. Toàn bộ đều hô hết lại một lần, mỗi lần gọi một tiếng, lại dùng chăn mỏng trùm đầu mình lại, như để che khuất cái biểu tình cười trộm của chính mình đi. lại phảng phất như có chút ngượng ngùng. Chờ đến khi gọi xong hết tất cả, Thích Hà mới cảm thấy mỹ mãn mà ôm lấy Phồn Tinh. Nặng nề ngủ, trong lúc ngủ mơ Phồn Tinh cọ cọ vào trong lòng Thích Hà. Đầu nhỏ tìm một vị trí phá lệ thoải mái, một chút đều không có cảm giác bài xích. Tấu chương xong, cách chương.